xuyên thành người qua đường giáp trong tiểu thuyết đam mỹ. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mèo mướp thích ngủ ẩn mẫn mở to mắt ngây ngốc nhìn trần nhà một lúc mới tiếp thu được mình không nằm mơ, mà thật sự biến thành một thiên kim nhà giàu, trong trí nhớ tràn ngập những chuyện chân thật đã từng xảy ra, không rảnh trào phúng. An Mẫn quyết định ngủ thêm một lúc, đến khi tỉnh lại, An Mẫn đến tủ lạnh lấy sữa đun nóng lên rồi mới đổ vào trong miệng. An Mẫn, này là đại tiểu thư cương trực, là một cô gái có thể tự dựa vào bản thân mình để đi du học. An Mẫn nhớ lại dáng vẻ cẩn thận của cô gái trong ký ức càng cảm thấy sùng bái. Mà khi nhớ tới người nhà, An Mẫn, thì An Mẫn cũng không cảm nhận được gì. Đại khái đến nửa năm sau khi cùng thầy hướng dẫn làm xong đồ án, bên tai An Mẫn chợt vang lên câu nói. A hát, Trình Thần thật sự quá ưu tú. An Mẫn quay đầu nhìn lại bóng dáng hai cô gái châu Á khuất dần, mới vội vàng trở lại nhà trọ mở máy tính lên gõ tên. Trình Thần, nhìn phần giới thiệu và ảnh trong phim từ báo chí, An Mẫn loáng thoáng thấy được người anh trai hời của cô, Heinz, ngân một hơi rồi nằm sấp lên bàn nhớ lại chuyện cũ, lúc đó cô thấy một tiểu thuyết đam mỹ showbiz, quá trình hai nhân vật chính yêu nhau dù có chút ngược nhưng đến cùng vẫn he, cô nghĩ đi nghĩ lại, trong quá trình nam chính trọng sinh trở thành siêu sao quốc tế đồng thời còn gặt hái được tình yêu, vậy cô là nhân vật nào? Trước khi nam chính trọng sinh là một người đáng thương dù vô cùng yêu thích sự nghiệp diễn xuất nhưng vì một tên đều giả mà buông bỏ ước mơ của mình, sau khi trọng sinh quyết định dốc lòng cho sự nghiệp đồng thời còn đem tên đều giả và tên nam tiểu tam kia dẫm dưới chân, nhưng trong khoảng thời gian đó lại gặp được anh trai An Mẫn, là An Thụy, sau đó An Thụy cũng dần rơi vào lưới tình không thể thoát khỏi với Trình Thần mà người em gái là cô chỉ xuất hiện ở những phút cuối cùng, nhắc đến cũng rất đơn giản. An Mẫn hoàn toàn yên tâm, dù cô đã quyết định năm sau khi tốt nghiệp sẽ về nước nhưng cũng đâu có quan hệ gì đâu nhỉ. Vì tính cách của tiểu thư An Mẫn, hoàn toàn không thấy chuyện anh trai đồng tính là chuyện gì to tát, như vậy thì người sau này sẽ vang danh showbiz và chuyện tình yêu ở Trung Quốc đại lục không liên quan gì đến cô lắm nhỉ. Nhưng mà bên An Mẫn vừa thấy yên tâm thì người lớn trong nhà lại không thấy như vậy, người thừa kế ưu tú lại thích đàn ông, chuyện này muốn bọn họ chấp nhận thế nào? Nhìn tình hình trước mắt, chuyện quan trọng nhất là phải tìm người thừa kế, điều này làm cho các trưởng bối nhà họ An càng không biết nên bắt đầu xuống tay từ người đàn ông đó hay là diệt trừ tận gốc ở chỗ người thừa kế. Mà kết quả của việc lưỡng lự chính là ông cụ lớn nhất nhà họ An, ông nội An tự mình gọi điện cho An Mẫn, dọa An Mẫn hốt hoảng, cẩn thận hỏi. Ông nội, ông tìm con có việc gì ạ? Tiểu Mẫn à, thằng anh trai không hiểu chuyện của con đây là muốn nhà họ An chúng ta tuyệt hậu sao? Yêu đàn ông còn chưa tính, lại còn muốn cùng tên đó kết hôn, con cũng biết anh con là người thế nào, ông nội nghĩ trước con cứ về nước tiếp quản công ty giải trí, việc học của con còn nhiều thời gian mà. An Mẫn nghe giọng điệu thương lượng của ông cụ trong điện thoại, trong trí nhớ tự hồ An Mẫn cũng là người có tính tình bướng bỉnh cho nên so với anh trai là người thừa kế, cô công chúa nhỏ được nuông chiều, hoàn toàn chưa từng bị ai nói với giọng điệu ra lệnh lần nào. Trong nhất thời An Mẫn chưa nghĩ thông, sau khi nói. Con sẽ suy nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cúp điện thoại rồi tựa vào giường suy nghĩ, trong tiểu thuyết. An Thụy tài năng, hẳn là cũng có tình tiết như vậy xuất hiện nhưng chắc hẳn là An Mẫn, đã từ chối cho nên trong tiểu thuyết An Mẫn cũng chỉ là người qua đường giáp nhưng hiện tại không phải là tiểu thuyết mà là một thế giới tồn tại chân thực. Trước kia An Mẫn là một hủ nữ nhưng cô không hy vọng những người xung quanh mình trở thành người đồng tính, suy cho cùng thì sự chấp nhận vẫn chưa cao, cũng không có mấy người có thể tìm được một người phù hợp để làm bạn đời, người thân thì luôn mong muốn con mình tốt hơn, mà sau này có quá nhiều đứa trẻ chưa đủ lớn coi đây là một xu hướng thì thế giới này cũng sẽ không tốt hơn là bao. Hiện giờ biến thành thân phận của hiện tại, lại không thể vứt bỏ hết mọi thứ của nguyên chủ cho nên cô không hy vọng An Thụy yêu đàn ông, huống chi bản thân An Thụy tuyệt đối không phải là người đồng tính, mà hiện tại việc cô muốn suy nghĩ là khi An Thụy đấu tranh với người nhà rồi yêu đương với nam chính thì cô sẽ ủng hộ hay ngăn cản. Điều khiến An Mẫn hạ quyết tâm là cô gặp một du học sinh đứng bên hồ đau khổ khóc lóc, sau đó nghe nói du học sinh kia lúc đầu nhất định muốn đi nước ngoài, nhưng giờ mẹ già đã mất, anh muốn phụng dưỡng cũng không được, vậy nên dù sau này người thân của An Mẫn có thỏa hiệp thì vẫn sẽ bị tổn thương, trong những cuộc đấu tranh với con cái, cha mẹ thường thất bại, đây có thể xem là một quy luật. Về mặt lý trí An Mẫn cũng không thể nào tiếp nhận những người thân này ngay nhưng cô biết gần gũi chỉ là vấn đề thời gian, vì vậy sau khi suy nghĩ cô quyết định quay trở lại, cũng không phải vì ủng hộ hay ngăn cản tình yêu của hai người kia mà vì muốn xóa đi phần nào sự tổn thương mà người thân của thân thể này phải gánh chịu. Sau khi gọi điện thoại xác nhận bản thân sẽ trở về, An Mẫn an ủi các trưởng bối một phen, sau đó nộp đơn xin giáo sư làm đồ án tốt nghiệp khác rồi đặt vé máy bay trở về mảnh đất không thể quen thuộc hơn. Suy nghĩ tác giả có chút ngắn, nhưng bởi vì đột nhiên nghĩ tới, không có cách nào viết thêm. Cách chương.